Nhà ta cửa sau thông mà thế. Tác giả, Tiêu Diêu Đích Chư. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 170, đêm trước. Con vất tơ Dung Kiều cầu khen thưởng và cảm ơn Hasin cùng MAIO gạch dưới cun gạch dưới 2013 đã tặng nguyệt phiếu và Phong Nha đang tặng đậu đi tới thế giới hoang phế Trương Dịch Phong. Triệu tập thủ hạ mấy cái đắc lực đại tướng họp. Hiểu cạn kẽ vân thành phiến khu tình thế trước mắt. Khu thất thủ vẫn là như cũ. Yên lặng, tĩnh mịch trong xen lẫn kinh thế hãi tục khủng bố. Bởi vì là ở thành phố vệ tinh liên minh cùng vân thành quản ủy hội tích cực chuẩn bị chiến đấu hạ. Loài người người sống sót ở giữa người tiến hóa số lượng. Có cực lớn đột phá. Ba diễn đàn vân thành mô khối số liệu thống kê. Công bố vân thành phiến khu người tiến hóa số lượng. Đã đạt tới 200.000 chi chúng. Như vậy khổng lồ số lượng. Để cho Trương Dịch Phong đặc biệt giật mình. Viện Khoa học Thần Kinh ban bố thành quả nghiên cứu biểu hiện. Phổ thông người sống sót đang hút nhập số lớn sinh hóa virus sau đó. Không có lập tức phát sinh biến dị. Uống tiến hóa dịch sau trở thành người tiến hóa tỷ lệ sẽ đề cao thật lớn. Lưu Cảnh Hoán giải thích. Nói như vậy, cũng chính là loài người ở thế giới hoang phế ngây ngô thời gian càng dài. Trở thành người tiến hóa tỷ lệ lại càng lớn. Trương Dịch Phong lộ ra như có điều suy nghĩ thần sắc. Xem như vậy, chàng này sinh hóa tai nạn đối với loài người mà nói. Ngược lại giống như một loại tin vui. Bởi vì mà sống hóa mà thế hạ xuống. Dẫn dắt loài người bước lên một cái đầy đủ con đường mới. Có thể như thế nói. Lưu Cảnh Hoán gật đầu một cái. Đồng Giao đã từng nói. Chàng này mà thế rất có thể là người làm tạo thành. Kết quả là người nào có năng lực lớn như vậy? Chế tạo một trận cuốn sạch toàn bộ tinh cầu mà thế gió bão. Còn nữa, hắn để cho loài người ở trong mà thế cùng sinh hóa quái vật chém giết tiến hóa. Vậy là cái gì mục đích đâu? Trương Dịch Phong rơi vào trầm tư. Hắn mơ hồ cảm giác được. Thế giới hoang phế bí mật. Đang một điểm một giọt hướng hắn lộ ra bộ mặt thật. Mà thế sau lưng chân tướng. Đối với hắn đối với thế giới hoang phế, đều có cực lớn liên lạc. Hắn không biết tại sao phải có loại ý niệm này. Chẳng qua là đột ngột xuất hiện. Xem ra bất chi bất giác ở giữa. Ta đã cuốn vào chàng này mặt thế phong ba. Trương Dịch Phong ánh mắt thâm thúy. Ánh mắt híp lại. Lão đại. Chấm ngoặc kép. Lưu Cảnh Hoán lo lắng thanh âm. Vang lên ở bên tai. Đem Trương Dịch Phong thức tỉnh. Hắn ngẩng đầu vừa thấy, chỉ gặp Lưu Cảnh Hoán ở hắn trước mắt phe phẩy bàn tay. Lưu Cường bọn họ cũng là mặt đầy quan tâm. Không có sao, nghĩ đến một ít chuyện tình. Trương Dịch Phong nói, lão đại ngươi nhưng mà thành phố vệ tinh số một người tâm phúc. Phải bảo trọng thân thể à, đúng vậy. Thấy bọn họ ánh mắt ân cần. Trương Dịch Phong trong lòng ấm áp, khóe miệng khẽ nhếch, cười nói. Coi như thế giới hủy diệt, ta cũng sẽ không xảy ra chuyện gì. Mọi người không có sao liền đi ra ngoài làm việc đi. Mọi người rời đi, phòng làm việc đột nhiên an tĩnh lại. Trương Dịch Phong một mình ngây ngẩn một hồi. Đứng dậy đi ra phòng làm việc. Ở thành phố vệ tinh số một bên trong dò xét. Hôm nay thành phố vệ tinh số một đã hoàn toàn đổi dạng. Khắp nơi là người sống sót thấp lùn dãy nhà. Thành phố vệ tinh vòng ngoài đã xây dựng khởi tường rào thật cao. Cứ việc loại này tường rào không ngăn cản được cường đại biến dị thể. Nhưng ít nhất có thể cho loài người người sống sót một ít tâm lý an ủi. Đi ở ngay ngắn sạch sẽ trên đường phố. Trương Dịch Phong không khỏi thán phục với Lưu Cảnh Hoán năng lực quản lý. Ngắn thời gian ngắn từ một cái nhà thiết kế biến thân là ưu tú nội chính nhân tài. Đây là tương đương không dễ dàng. Có lẽ người ưu tú trên mình, tổng có một ít đặc chất, để cho bọn họ ở làm việc lúc này có thể như cá gặp nước. Dễ như trở bàn tay, đại nhân số một, đi tới cửa phòng bếp, đang ngồi ở cửa phơi nắng Vương Đại Trụ, liền vội vàng đứng lên thi lễ. Trên người hắn trắng tinh đầu bếp phục đã có chút bẩn. Ô Tích Đông một khối tây một khối, nhưng nhìn ra được hắn rất thích cái này người quần áo. Hoặc giả nói là nhiệt tình đầu bếp phần này nghề. quần áo dơ bẩn như cũ mặc lên người. Thời khắc nhắc nhở mình vẫn là một tên đầu bếp. Ngồi đi, tùy tiện trò chuyện một chút. Trương Dịch Phong đặt mông ngồi ở trên bậc thang, giơ tay lên tỏ ý hắn ngồi xuống. Vương Đại Trụ có chút cẩn trọng, nửa cái mông ngồi ở nấc thang bên bờ, sưng vù thân thể thật thẳng tắp, mập trắng mặt con nít, nghiêm túc, hết sức khôi hài. Ngươi không cần khẩn trương, ta sẽ không ăn người. Trương Dịch Phong mở ra một đùa giỡn, đáng tiếc cái này đùa giỡn không buồn cười, bởi vì là Vương Đại Trụ không cười. Mặt hắn như cũ căng thẳng, Trương Dịch Phong nụ cười trên mặt, một điểm một giọt thu liễm, nhìn chằm chằm Vương Đại Trụ hỏi, người rất sợ ta. Đúng vậy, ta sợ đại nhân số một. Vương Đại Trụ cung kính trả lời, ngươi là một có ý nghĩa người, từ ngươi giết Cao Hiên ta liền đã nhìn ra. Trương Dịch Phong cười nói, sau đó đưa tay vỗ vỗ Vương Đại Trụ bả vai, sâu kín nói, an tâm đi theo ta liền đi. Ta sẽ để cho ngươi lần nữa thành là đầu bếp. Cảm ơn đại nhân số một. Nhưng là ta đột nhiên không muốn làm đầu bếp. Tại sao? Trương Dịch Phong nhiều hứng thú nhìn cái tên mập mạp này. Không biết tại sao, cùng giết heo giết cá, sắt thức ăn chặt thịt so với, ta càng thích giết người. Vương Đại Trụ ngốc nghếch gãi đầu một cái, bình thản từ hắn trong miệng nói ra, phá lệ khủng bố, làm ra đầu tê dại. Trong lòng mỗi người cũng ở một cái ma quỷ, mà thế hạ xuống sau đó, lòng người ở giữa ma quỷ, bị phóng thích ra ngoài. Vương Đại Trụ cũng không ngoại lệ, trước kia hắn hiền lành thật thà, chẳng qua là bởi vì là hắn giết là động vật, là nguyên liệu nấu ăn. Nhưng là bây giờ, hắn giết là xác sống, là người sống sờ sờ, càng người hiền lành, một khi nhập ma lại càng khủng bố. Rất thú vị ý tưởng. Ngày mai ta sẽ đi tiền tuyến. Cùng ta cùng đi chứ. Trương Dịch Phong đứng lên, vỗ mông một cái lên bụi đất, nhẹ nhàng nói, cảm ơn đại nhân số một. Vương Đại Trụ cặp mắt ửng đỏ, mơ hồ toát ra một đạo huyết quang. Cái loại đó là máu ánh sáng, làm người ta sợ hãi. Đây là một đầu thoát khỏi nhà tù ác ma. Ác ma cũng không đáng sợ, bởi vì là Trương Dịch Phong có đầy đủ tự tin, hàng phục tên ác ma này. Thời khắc đem hắn trấn áp tại dưới chân. Hung tàn ác ma là đem hai lưỡi kiếm, dùng tốt sẽ đối với biến dị thể tạo thành cực lớn sát thương. Dùng không tốt, cũng rất dễ dàng, phá hủy không được sao. Trương Dịch Phong tuyệt không muốn cho phép bên cạnh mình xuất hiện một cái không chịu hắn nắm. Trong tay người, nếu không khống chế được, vậy thì thừa dịp còn sớm xóa bỏ. Lão đại, tư lệnh Thạch tới. Ngay tại lúc này, Lưu Cảnh Hoán vội vội vàng vàng đi tới, mở miệng câu nói đầu tiên sẽ để cho Trương Dịch Phong hơi biến sắc mặt. Ở Vân Thành nếu kêu lên tư lệnh Thạch, chỉ có một người, Thạch Thanh Sơn, thành tựu quản ủy hội tuyệt đối gia chủ. Hắn lúc này rời đi Vân Thành, đi tới thành phố vệ tinh số 1. Nếu như không có đại sự kinh thiên động địa, đánh chết Trương Dịch Phong đều không tin. Hy vọng là chuyện tốt đi. Trương Dịch Phong cùng Lưu Cảnh Hoán trở lại trời trong lầu, chỉ gặp Thạch Thanh Sơn đã ở phòng họp chờ. Trừ hắn ra, còn có tư lệnh Phó Hoàng Kỳ, cùng với 3-4 cái người tiến hóa cảnh vệ. Số 1, tư lệnh Thạch, Phó tư lệnh Hoàng, thật lâu không gặp. Ba người hàn huyên mấy câu, tình cảnh nhất thời lạnh xuống. Thiên Tinh tới tin tức, tiểu đội đao nhọn đã đi sâu vào khu Y2 bên bờ. Nhưng bởi vì là khu Y2 biến dị thể số lượng hết sức khổng lồ, bọn họ không có biện pháp tiếp tục đi về trước thấm vào. Cho nên Thiên Tinh hy vọng chúng ta có thể đối với khu thất thủ biến dị thể một lần phát động đại quy mô công kích, hấp dẫn biến dị thể sự chú ý, lấy tiếp ứng bọn họ tiến vào khu Y1 hành động. Hoàng Kỳ mặt không cảm giác nói, có bao nhiêu nắm chặt. Thạch Thanh Sơn nhìn về phía Hoàng Kỳ, Hoàng Kỳ hơi trầm ngâm, Thiên Tinh nói chỉ cần công kích mãnh liệt, ít nhất có 70% hy vọng. 70% hy vọng, vậy là đủ rồi. Trương Dịch Phong thông suốt đứng dậy, ánh mắt sáng quắc nhìn về phía Thạch Thanh Sơn, tư lệnh Thạch ý như thế nào? Loại này đại hành động, quản ủy hội làm sao có thể không quan tâm.